Phượng nghịch thiên hạ, chương 260. Ai dám động đến ta? 2. Góc truyện audio.com. Tiêu Vận vừa nghe được, trong lòng âm thầm vui vẻ, ngay cả phụ thân cũng quyết định như vậy, xem ra những ngày an lành của Hoàng Bắc Nguyệt sắp kết thúc rồi. Vội vàng gọi đến nha hoàn của mình là Hạ Ni, sai bảo nàng ta đi Tiêu gia mời lão gia tử đến. Hừ, có trưởng bối quản lý gia sự rồi, hoàng thượng cùng thái hậu như thế nào cũng không thể can thiệp được. Phụ thân, nương, hai người đi về nghỉ ngơi trước, rất nhanh gia gia sẽ tới. Tiêu Vận nói, Tiêu Viễn Trình gật đầu, hắn cũng thừa biết tâm tư của phụ thân mình. Phủ trưởng công chúa đúng là một khối thịt béo bở, nhiều năm trôi qua Tiêu Khải Nguyên vẫn luôn có tâm tư muốn tới tranh giành một chén canh, chỉ là lo sợ ảnh hưởng đến thể diện, nhưng lần này thì khác, đây không phải là một cơ hội tốt sao? Hắn đã ở phủ trưởng công chúa nhiều năm như vậy, đáng lý ra đã sớm trưởng quản nơi này rồi. Nhìn Hạ Ni đi ra ngoài, Bội Hương cũng vội vàng chạy tới Lưu Vân Các để báo cáo. Tiêu lão gia tử, đó là một nhân vật không dễ chọc vào như vậy. Tam cô nương, người có muốn nô tỳ cho người lén lút hạ thủ với Hạ Ni không? Bội Hương tàn nhẫn làm một động tác cắt cổ, Hoàng Bắc Nguyệt trong con ngươi không tránh được có một tia trào phúng, cười nhẹ. Muốn mời lão gia tử đến, sao có thể để nhị tỷ một mình đi mời? Đồng Lăng người cũng đi đi, nói ta mời lão gia tử đến làm khách trong phủ. Nói lão gia tử phải nể mặt mà tới. Tam cô nương, Bội Hương khó hiểu tam cô nương này lấy khẩu khí ở đâu ra vậy? Chủ động mời lão gia tử đến, đây không phải là mời một pho tượng Phật ra trở về sao? Lão gia tử kia nhất định là sẽ đứng về phía của nhị tiểu thư, lỡ như. Thực lực của Triệu Hoán Sư bát tinh không dễ chọc vào như vậy đâu. Bội Hương không phải là tâm phúc của Hoàng Bắc Nguyệt, đương nhiên sẽ không rõ ràng hiểu được nàng đang nghĩ gì. Nhưng Đông Lăng thì vừa nghe lìa hiểu được, đáp ứng một tiếng, lập tức xuất môn. Bội Hương nhìn thấy trong lòng vừa ghen ghét vừa hâm mộ, nàng so với Đông Lăng thông minh hơn nhiều, đến khi nào thì mới trở thành tâm phúc của tam cô nương. Chờ cho đến khi tam cô nương trưởng quản phủ viện này, nàng cũng sẽ trở thành đệ nhất nha hoàn. Tam cô nương, còn có chuyện gì phân phó nô tỳ đi làm sao? Người trở về quan sát thật kỹ Cẩm Di nương, tốt nhất là nên tìm hiểu được qua bao nhiêu năm nuốt tiền thì nàng ta cất giấu ở nơi nào. Bội Hương vừa nghe, do dự một chút nói. Tam cô nương, hôm nay ta giúp người, Cẩm Di nương sợ rằng sẽ không dung ta nữa, không bằng. Bội Hương, Hoàng Bắc Nguyệt nâng mắt nhìn nàng ta, nếu làm tốt chuyện này, ta chính là đã nắm được một nhược điểm tốt nhất của Cẩm Di nương. Người nếu như lập được một công lớn như vậy, sau này những sự vụ lớn nhỏ trong phủ trưởng công chúa ta sẽ giao cho ngươi xử lý, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành đệ nhất nữ quản gia. Bội Hương trong lòng thật kích động, cũng quên mất những do dự cùng sợ hãi, ở Nam Dực quốc này phủ trưởng công chúa đúng là rất có địa vị. Nếu như nàng trở thành quản gia của phủ trưởng công chúa, khi đi ra ngoài, địa vị so với những thiên kim tiểu thư khác cũng không kém đâu. Dạ, nô tỳ vẫn là nên đi làm việc cho tam cô nương. Nhìn bóng lưng của Bội Hương, nàng lạnh lùng cười, dục vọng của loại người này thật là rất đáng sợ, vì dục vọng, an nguy của bản thân cũng có thể vứt phía sau. Tiêu Vận phái người đi mời Tiêu gia lão gia tử, tin tức này được truyền ra, nha hoàn tôi tớ trong. Góc truyện audio.com, phủ dường như cũng an tĩnh lại, tĩnh lặng chờ lão gia tử đến lúc đó khẳng định sẽ có cho ai để xem. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này nhàn rỗi, nên lấy quyển bách luyện kinh ra xem, nghiên cứu đủ loại phương pháp giải độc, loại nào ơi chút hữu dụng thì nàng đều phải thử một lần. Thời gian 3 ngày mặc dù rất ngắn, tuy nhiên dù thế nào đi nữa nàng cũng đều vì tính mạng của chiến dã mà cân nhắc, nàng xưa nay là loại người không thích thiếu nợ ân tình của người khác. Cách chương.